Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2288, chương 2290, C. Một ngày này, đảo Utogami một lần nữa xuất hiện loạn tượng. Ở trên đảo các ngõ ngách bên trong, từng đài trên TV mới nhất tin tức vẫn tại lặp lại tiến hành báo đảo. Nhường đảo Itogami bên trong nhóm dân thành thị đều có thể đủ thấy đông khu nhà kho đường phố chữ. Kho lúa phát sinh bạo phá hiện trường hình ảnh. Nhằm vào cái này hình ảnh, tin tức phóng viên thanh âm vẫn tại tiếng động. Phát sinh ở đông khu nhà kho đường phố quy mô lớn nổ tung đưa tới hỏa hoạn chính như các vị chỗ đã thấy một dạng, trước mắt còn đang kéo dài ở trong. Bởi vì vừa lúc có gió biển thổi vào, thế lửa nhận lấy cổ vũ quan hệ, dù cho tiêu phòng đội bên trong đã sắp xếp ở Tech-Mech bộ đội, có thể dùng ma thuật cùng chú thuật tới ngăn cách thế lửa. Căn cứ tính toán, nghĩ triệt để đem hỏa cho diệt đi, còn cần đi qua ít nhất thời gian 4 tiếng, mà lần này trong bạo tạc, đảo Itogami dự tính mất đi chữ lương. Nghe nói, ước chừng có khả năng đổi thành mỗi cái thành phố Itogami thị dân dòng dã 60 ngày phần đồ ăn. Tổn thất kim ngạch không thua 200 ước, này không thể nghi ngờ cho gần nhất bởi vì không biết tên. Tai nạn trên biển cùng tai nạn trên không mà dẫn đến hậu cần ngừng đảo Itogami tạo thành uy hiếp cực lớn, đến cùng nên xử lý như thế nào? Đảo nhân tạo quản lý công xã đang ở khẩn cấp tiến hành hội nghị, hy vọng có thể mau sớm tìm ra bổ cứu biện pháp. Đến mức lần này nổ tung sự cố khởi nguyên, bây giờ còn đang điều đang tra. Tiếp đó, đảo Togami đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Chúng ta chỉ có thể chờ mong đảo nhân tạo quản lý công xã có thể cho chúng ta một đáp án. Kèm, theo dạng này báo đạo tiến hành. Nhìn lại tin tức lên thẳng truyền ra đông khu nhà kho đường phố ở trong biển lửa cháy hừng hực tình cảnh, đảo Itogami bên trong các cư dân không thể nghi ngờ đều thấy bất an. Đây là việc lớn không ổn sao? Khẳng định a, đồ ăn đều nhanh không có a, mà lại hậu cần còn ngừng. Mặc dù nghe nói đã bắt đầu có định kỳ thuyền lần lượt đến đảo Itogami, nhưng dựa vào những thuyền kia vận tới đồ ăn, đủ chúng ta dùng sao? Chúng ta đến cùng sẽ như thế nào a? Không biết, cùng loại với trạng huống như vậy, tại đảo Itogami bên trong, cơ hồ là khắp nơi đều có xuất hiện. Bởi vì, bát quái trận, quan hệ, đảo Itogami ban đầu liền bị cô lập một quãng thời gian, dẫn đến hậu cần ngừng. Hiện tại nhà kho đường phố số lượng dự trữ chỗ đều bị tạc. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tiếp đó, đảo Itogami bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện thức ăn số lượng dự trữ không đủ tình huống. Đến lúc đó, đảo Itogami bên trong các cư dân liền thật đến đói bụng. Thậm chí bị tươi sống chết đói cũng có thể. Đảo nhân tạo quản lý công xã nên có biện pháp giải quyết a. Hy vọng xử lý công việc nhóm có thể rất nhanh điểm tìm tới biện pháp đi. Thật không được, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đặt trước vé máy bay. Xin xuất cảnh, hồi vốn thổ đi. Đúng vậy a, mọi người liền đã tại làm lấy tính toán như vậy. Có thể nghĩ, trạng huống trước mắt, đối với dân chúng ảnh hưởng là tương đối lớn. Có lẽ, cái này là thâm uyên chi hãm, dự định. Một bước lại một bước đem đảo Itogami ép về phía tuyệt lộ. Mà bọn hắn xác thực làm được. Dù sao, hiện tại cái này tình huống, coi như đảo nhân tạo quản lý công xã nghĩ hết biện pháp phải giải quyết, cũng là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm đến. Bởi vì, bọn hắn đã tự lo không xong. Đảo Itogami các cư dân căn bản không biết. Ngoại trừ chữ kho lúa bị tạc bên ngoài, đảo nhân tạo quản lý công xã bên trong, còn có hai cái thượng cấp xử lý công việc bị ngắm bắn. Bây giờ đã mất mạng, bị giết chết hai tên thượng cấp xử lý công việc tại đảo Itogami bên trong. phân biệt trưởng quản lấy chị An giữ gìn cùng với ghi tên ma tộc quản lý. Nói cách khác, thiếu hai cái này xử lý công việc, đảo nhân tạo quản lý công xã có chiến lực lớn nhất đặc khu đội canh gác cùng với ma tộc hệ thống. Chỉ huy liền triệt để lộn xộn, đem khó mà tái phát vung tác dụng. Đây đối với đảo nhân tạo quản lý công xã tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vì, này đem dẫn đến đảo Itogami hệ số an toàn không hạn chế giảm xuống. Không chỉ vô phương hữu hiệu đối mặt sau hắc thủ tiến hành tìm tòi cùng bắt, càng không cách nào bảo hộ cái khác xử lý công việc, thậm chí đảo Itogami cư dân. Những người phạm tội đem có khả năng ung dung ngoài vòng pháp luật, thừa dịp loạn chuyển động, mang đến cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Cho nên, đảo nhân tạo quản lý công xã đã tự lo không xong. Đừng nói là giải quyết đảo Itogami vấn đề, bọn hắn thậm chí vô phương cam đoan chính mình hội sẽ không trở thành tiếp theo cái bị ngắm bắn, giết chết mục tiêu, tiến tới biến đến lòng người bàng hoàng. Lại thêm trước đó thuyền cùng phi hàng sự cố đến tiếp sau xử lý. Hậu cần ngừng cùng với đưa tới tổn thất kinh tế cùng với quản lý công xã từng cái ngành cơ năng lần lượt lâm vào mất linh các loại tình huống. Đảo nhân tạo quản lý công xã liền lâm vào một mảnh loạn trong cục. Làm sao có thể đủ thích đáng giải quyết dân chúng vấn đề đâu. Thế là, tình huống bắt đầu một đường chuyển biến xấu. Đô thị tình hình tai nạn cũng tại mắt xích mở rộng. Nhường đảo Itogami trong thành phố thế cục trở nên rất không yên ổn. Bái này ban tặng, Natsuki đã không rảnh lại chiếu cố Rama đám người, mang theo Astarte trực tiếp rời đi, hướng đảo nhân tạo quản lý công xã phương hướng mà đi. Trước khi rời đi, Natsuki trịnh trọng nói với Rama, đảo Itogami trật tự đã trải qua sơ bộ tan rã. Takehito Sanga nhất định sẽ thừa cơ làm ra hành động gì. Đặc biệt là bên kia còn có cùng ngươi cùng cái này một mực tại phát run mất mặt vampire có sâu xa. Gia hỏa tại, khả năng thật hội để mắt tới các ngươi. Tại lúc ta không có ở đây, ngươi có thể được bảo vệ tốt trong nhà tiểu nha đầu. Đừng tùy tiện làm loạn, lưu lại nếu như vậy. Natsuki vội vội vàng vàng liền rời đi. Còn lại Rama đoàn người đợi trong nhà, một bên xem tivi lên không ngừng báo đạo tin tức, một bên từng cái liên tục đều lo sợ bất an dâng lên. Cuối cùng, Yukina trước tiên ngồi không yên, người đầu tiên đứng lên, cầm điện thoại di động lên, đến bên cạnh đi gọi điện thoại, hẳn là tại cùng đảo Itogami cơ quan bên kia liên lạc. Nhìn một chút Lion King Organization nhằm vào cái này tình huống có tính toán gì hay không. Liền Nagisa đều tại không an chi hạ cho Kozu gọi một cú điện thoại. Nhường Kozu cùng Yuma tựa hồ tại chạy tới đây. Canon tựa hồ cũng cùng một mực tại âm thầm bảo vệ mình kỵ sĩ đoàn thương lượng. Nhưng đối phương cũng không là quốc gia này người. Không tốt lắm trực tiếp tham gia sự kiện bên trong. Trước mắt còn tại quan sát, đến mức Rama không có cho ai gọi điện thoại, lại có người cho hắn gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn người là Asagi. Mục đích thì là cho Rama mang tới một tin tức. Ngươi nói, đặc khu đội canh gác network bị virus cho lây nhiễm. Ngoài ý liệu tin tức, nhường Rama cũng không khỏi đến giật mình. Có thể Asagi rõ ràng không phải đang nói đùa. Đó là quân sự dùng cường hiệu virus, cho nên đặc khu đội canh gác hệ thống chỉ huy đã loạn thành nhất đoàn. Đảo bên trong máy giám thị toàn bộ không dùng đến không nói. Bản bộ server cũng mất linh, hiện ở chỗ này hoàn toàn là kêu cha gọi mẹ trạng thái. Liền ngay cả ta đều không có cách nào tùy tiện bổ cứu. Asagi bên kia liền có vẻ như rất ồn ào. Bản tính của người cũng bị câu đi ra, cực kỳ phẫn nộ hô hào. Nơi này tường lửa ban đầu liền trăm ngàn chỗ hở. Ta theo trước kia vẫn tại lo lắng. Rõ ràng chỉ cần giao cho ta quản lý liền sẽ không phát sinh loại vấn đề này. Thật là phiền chết, nghe giọng điệu này liền biết. Asagi đã không sai biệt lắm đến bùng nổ rìa. Nhà đầu này ban đầu cũng không có cái gì kiên nhẫn. Lại đối với nàng mà nói, đảo nhân tạo quản lý công xã công tác bất quá là bình thường dùng tới kiếm tiền tiêu vặt kiêm chức. Thôi, hiện tại đến bị ép làm phiền phức công tác, bổn nhân nên phát ra từ nội tâm thấy hết sức xui xẻo. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Rama tạm thời hỏi như vậy, Asagi lập tức làm ra trả lời. Ta được đến xe bên kia đi một chuyến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.